Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Tam đại thế lực bốn phía tấn công, Long Tinh Ngân đem thu hồi, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn cảnh nơi này cùng pháp tắc, chính là cái này năng lượng cầu hình thành, quả nhiên, Long Tinh Ngân thu hồi năng lượng cầu, bốn phía pháp tắc bản nguyên, đang nhanh chóng tiêu tán. Chậm rãi trở nên mỏng manh. Long Tinh Ngân nhìn một chút, một trường vỗ ra, đem bốn phía chấn khai. Long Tinh Ngân đi ra, nhìn một chút, hướng về một phương hướng mà đi, chẳng có mục đích phi hành. Thật không may, mấy cái bóng dáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, để Long Tinh Ngân ngừng lại. Không phải người khác, chính là Đằng Châu Ngũ Ma. Đằng Ngũ nhìn lấy Long Tinh Ngân, cười hì hì nói nói: "Tiểu tử, tìm ngươi rất lâu, rốt cục bắt được ngươi. Cút ngay." Long Tinh Ngân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhưng không có thời gian cùng bọn hắn rông dài. "Tiểu tử, ngươi rất cuồng ngạo." Đằng Tứ ngoài ý muốn nhìn Long Tinh Ngân một chút. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, muốn động thủ cũng nhanh chút. "Nếu không, cút." Long Tinh Ngân để Đằng Ngũ một trận giận dữ, một trường hướng về Long Tinh Ngân vỗ tới. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, Ngũ Đế Long quyền đánh ra, năm cái chân long gào thét, đem đối phương một kích ngăn trở, tay trái chấn động, tiệt mạch thuật ngũ trọng lực lượng đánh ra, lực lượng kinh khủng, đem Đằng Ngũ đẩy lui. Long Tinh Ngân không do dự, chân đạp thái hư bộ xông tới, một tay lật một cái, thái sơ thần ấn ngưng tụ trong tay, thái sơ chi khí tràn ngập, một chưởng rơi dưới. Bạch oánh óng ánh ngọc ấn rơi dưới, Đằng Ngũ gầm lên giận dữ, trong tay ma khí quấn quanh, ma khí trong tay ngưng tụ thành một cái lang đầu, một trưởng vỗ ra, cùng thái sơ thần ấn va chạm. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, cửu thiên phong lôi chấn thi triển, trong tay phong lôi chi lực phun trào, phong lôi quang cầu xuất hiện trong tay, nghênh đầu đập xuống. Đằng Ngũ hai tay huy động, một đạo ma bốc hơi làm một đạo ma trụ phóng lên tận trời, cùng phong lôi chi lực va chạm. Long Tinh Ngân cười cười, liệt chấn thái hư thi triển, không gian xuất hiện một đạo vết rách trải rộng, hướng về Đằng Ngũ mà đi. Đằng Ngũ hai tay huy động, một đạo ma bốc hơi làm dây leo, đem vết nứt không gian đánh nát. Long Tinh Ngân vận dụng Bích Hải Hàn, thi triển Cửu Cực Kiếp Tâm biến, hóa thành hàn băng thể, trên thân biển khải giáp xuất hiện, cùng lúc thi triển năng lượng thực thể hóa đệ nhất trọng, cùng biển khải giáp kết hợp, lực lượng cường đại tại thể nội phun trào. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới va chạm, gấp sáu lần lực lượng tại trên nắm tay bạo phát. Đằng Ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, lại bị đẩy lui. Long Tinh Ngân thấy thế, thi triển băng hàn đông lạnh cửu cực, một trường vỗ ra, kết hợp lấy Bích Hải Hàn lực lượng, khổng lồ hàn khí trong tay phun trào, không gian bốn phía trong nháy mắt kết băng, Đằng Ngũ trực tiếp bị đông lại. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị đem Đằng Ngũ đánh nát thời điểm, Đằng Tứ động thủ, Long Tinh Ngân cười lạnh, Biển Minh quyết thi triển, Biển Minh động bạo phát, sau lưng xuất hiện một cái vực sâu. Vực sâu giống như một cái vết nứt, một đạo hàn khí tràn ngập, thôn phệ lòng người lực lượng phun trào, kết hợp lấy Bích Hải Hàn, hàn khí từ trong tay dâng trào, đem Đằng Tứ cũng đông cứng. Một bên ba người một trận kinh ngạc, Đằng Tam nhảy lên mà đi, một chưởng đánh ra, trong tay hỏa diễm tràn ngập, Long Tinh Ngân hai tay thu hồi, Biển Minh động một mực bảo trì, sau lưng vực sâu hoành đứng, hai tay huy động. Hai tay trong nháy mắt bị hàn băng bao khỏa, làm hàn băng tràn ngập hàn khí, thể nội Bích Hải Hàn lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Lấy Bích Hải Hàn làm nền bao hàm, dùng Biển Minh quyết thôi động băng hàn đông lạnh cửu cực. Hàn khí tràn ngập, cùng đối phương hỏa diễm va chạm, chỉ một thoáng, giữa thiên địa, một mảnh hàn băng một mảnh hỏa diễm, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân hút miệng khí, tiệt mạch thuật lực lượng tuôn ra ngũ trọng lực lượng đánh ra, đem đối phương hỏa diễm đông cứng. liên đới Đằng Tam cũng đông cứng. Cái này lúc, Đằng Ngũ, Đằng Tứ phá vỡ hàn băng, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân thi triển Bích Hà Mạn Không, ngàn vạn hà quang bay múa, trên không trung lưu động, một đạo quang mang hướng về hai người đánh tới. Đây là Bích Lạc chi lực. Bích Lạc chi lực rơi vào hai người trên thân, đem hai người đánh rơi xuống. Đằng Tam cũng phá vỡ hàn băng, cùng Đằng Tứ, Đằng Ngũ ba người đem Long Tinh Ngân vây quanh. Một bên Đằng Nhất, Đằng Hai đang nhìn, Long Tinh Ngân trong mắt lóe ra hàn mang, chỉ là một câu đắc tội bọn hắn, giống như này truy sát, cái này khiến Long Tinh Ngân rất phẫn nộ. Long Tinh Ngân thi triển Bất Diệt Kim Thân, một tầng kim quang che đậy dấu ở da thịt phía dưới. Một hai mắt đồng tử quét mắt ba người, Long Tinh Ngân thi triển ba đầu sáu tay, Lục Trích Thủ cánh tay huy động, phân biệt đối chiến ba người. Hai cánh tay thi triển Phong Giết Chỉ cùng Ngũ Đế Long Quyền, cùng Đằng Ngũ chiến đấu. Hai cánh tay thi triển Lục Đạo Luân Hồi Quyền cùng Vạn Niệm Sóng Ánh Sáng, cùng Đằng Tứ chiến đấu. Hai cánh tay thi triển Băng Hàn Đông Lạnh Cửu Cực cùng Biển Minh Động, cùng Đằng Tam chiến đấu. Lấy một đối ba, Long Tinh Ngân cảm nhận được áp lực. Ba người này, Long Tinh Ngân đơn độc đối chiến một người, muốn thắng lợi đều đặc biệt khó khăn. Không cần phải nói ba người, trong đó Đằng Tam, hắn đơn độc đối phó cũng không dễ dàng. Hiện tại ba người kia liền càng khó khăn. Long Tinh Ngân thi triển Đông Lai Tử Đồng, đem Đằng Ngũ đẩy lui. Phong Thần Thối quét ra, đem Đằng Tam đẩy lui. Long Tinh Ngân chân trái huyền hoàng khí tràn ngập, một cước đá ra, đem Đằng Tứ công kích đánh nát. Chân phải thiên biến lưu kim nhất động, hóa thành một thanh bảo kiếm, trong đó vô thượng kiếm khí phun trào, một đạo kiếm khí đem bổ thương. Một bên Đằng Nhất thấy thế, thân thể nhất động đi vào Long Tinh Ngân thân một bên, một chưởng vỗ ở sau lưng hắn, Long Tinh Ngân trực tiếp thổ huyết mà bay, còn không có kịp phản ứng, Đằng hai tay bên trong ma bốc hơi làm ma lang đập nện tại Long Tinh Ngân trên thân, đem Long Tinh Ngân đánh bay. Một bên Đằng Tam, Đằng Tứ, Đằng Ngũ xông tới. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, Diệt Long Ngâm thi triển, kinh khủng linh hồn thanh âm quét sạch mà đi, không trung từng đầu chân long gào thét. Long Tinh Ngân hai tay Băng Hàn Đông Lạnh Cửu Cực thi triển, đem mấy người đông cứng. Một bên Đằng Nhất, Đằng Hai đánh tới, Long Tinh Ngân tức giận vung nắm đấm đầu, Lục Đạo Luân Hồi Quyền cùng Ngũ Đế Long Quyền đánh ra, sáu cái thế giới cùng năm cái chân long bay múa tới va chạm. Long Tinh Ngân lần nữa thổ huyết mà bay. Đáng giận, Long Tinh Ngân thầm mắng một tiếng, thân thể nhất động, Tiên Thiên Chi Thể thi triển, thân thể lóe ra huỳnh ánh sáng, hóa thành Trước Thiên Băng Thể, kết hợp Cửu Cực Kiếp Tâm Biến cùng Bích Hải Hàn, hai tay huy động, lấy Biển Minh Quyết thôi động Băng Hàn Đông Lạnh Cửu Cực. Bốn phía không gian trong nháy mắt đông cứng. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ thi triển Côn Bằng Lục Biến trong nháy mắt chạy trốn. Tốc độ nhanh đến cực điểm, để Ngũ Ma nhíu nhíu mày. Đằng Nhất ngăn cản mấy người, đừng đuổi theo, không nghĩ tới cái kia tiểu tử mạnh như vậy. Đằng Tam nhìn lấy chạy trốn Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng, không sao, không thành thánh, trung vi con kiến hôi. Đằng Hai cười lạnh nói, không nói Long Tinh Ngân. Long Tinh Trần cái kia một bên cũng gặp phải vây giết, đối phương là Loạn Thiên Thất Hùng. Long Tinh Trần vừa đánh vừa lui, cũng bị thương không nhẹ, lúc này mới chạy trốn, đơn độc đối chiến một người, cho dù là lão đại của bọn hắn, hai người cũng không sợ. Thế nhưng là, bốn phía tấn công, hai người liền đã rơi vào hạ phong. Long Tinh Ngân chạy trốn tới một cái địa phương, ngừng lại, cảm thụ đối phương không có truy hắn, cái này mới thả miệng khí. Bất quá, cũng không có vì vậy mà buông lòng. Hắn biết rõ, đối phương bên trong có một người tu luyện truy tung pháp tắc. Long Tinh Ngân thi triển Huyễn Hóa Vô Ngân, che giấu trên người khí tức. Đáng tiếc, hắn còn không có đạt tới thánh cảnh. Dạng này Huyễn Hóa Vô Ngân là trốn không thoát đối phương truy tung pháp tắc. Long Tinh Ngân thi triển Thanh Liên Tạo Hóa Thuật, trị liệu thương thế, sau đó liên hệ Long Tinh Trần. chỉ có hai người cùng một chỗ mới có thể tương đối an toàn. Quả nhiên, đạt được tin tức, Long Tinh Trần bị Loạn Thiên Thất Hùng người truy sát. Long Tinh Ngân còn không có thở khẩu khí, một đạo quang mang bắn tới. Long Tinh Ngân trong mắt lóe ra nộ khí, rút ra thánh đoạn kiếm, một kiếm bổ ra, kinh khủng thánh uy bạo phát, một đạo kiếm khí che khuất bầu trời. Là Long Tinh Ngân thi triển Thiên Ngân một kiếm, hai đạo quang mang bắn ra, đem kiếm khí đánh nát. Trong nháy mắt, năm bóng người rơi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Long Tinh Ngân mắt lạnh nhìn mấy người. Đằng Tam hai tay huy động, trong tay ma khí phun trào, hóa thành một cái luân bàn, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân vận dụng Địa Tâm Liệt Diễm thi triển Cửu Cực Kiếp Tâm biến, cùng lúc chấn động trên thân tất cả thể chất, toàn bộ thân thể tản ra cửu thải thần quang, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới mang theo vô cùng kinh khủng thể chất lực lượng, trong nháy mắt bạo phát, một quyền đem Đằng Tam đánh bay. Một cái khác một bên, Đằng Tứ cùng Đằng Ngũ công tới. Long Tinh Ngân hai tay nắm tay, liệt chấn thái hư sen lẫn tiệt mạch thuật thi triển, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, không gian bốn phía trong nháy mắt băng liệt, đem lực lượng của đối phương vỡ nát. Đằng Nhất một trường vỗ đi qua, Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng, hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn thi triển, lâm binh đấu giả giai, ngọc ấn điệp ra. Bốn phía một đạo phù chú lưu động, quay chung quanh tại quanh thân, trong tay tầng 5 ngọc ấn xoay chuyển, trong nháy mắt đánh ra, đem Đằng Nhất cái này một kích ngăn trở. Đông Lai Tử Đồng thi triển, trong mắt tử khí phun trào, ngàn vạn tử khí hướng về Đằng Hai mà đi. Đằng Hai tay bên trong thánh đao nhất chuyển, một đao đem vỡ nát. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, phong lôi thanh âm lan tràn ra. Kinh khủng phong lôi chi lực trên không trung nổ tung, năm người động tác trì trệ. Long Tinh Ngân vận dụng Địa Tâm Liệt Diễm bạo phát đặc tính, cùng lúc dẫn động Địa Tâm Hỏa Diễm đặc tính, một trường vỗ tại dưới mặt đất, đại địa băng liệt, địa tâm dung nham phun ra ngoài, năm người cấp tốc thối lui. Long Tinh Ngân liếc nhìn bốn phía, thi triển Bất Diệt Kim Thân, trên thân tản ra kim quang, cùng lúc canh kim khải giáp, cương phong khải giáp, hỏa diễm khải giáp cùng biển khải giáp tại vô cực luyện nói chút tác dụng dưới. Năng lượng liên kết lượng thực thể hóa đệ nhất trọng, trong nháy mắt hóa thành hải phong kim diễm khải, tứ sắc khải giáp bám vào tại trên thân. Long Tinh Ngân trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc thánh thể thánh máu sôi trào, thánh huyết cung cấp vô cùng cường đại lực lượng. Long Tinh Ngân xuất ra thánh đoạn kiếm. Trong tay thánh đoạn kiếm nhất truyền, Thiên Ngân một kiếm bổ ra, cơ hồ dùng hết toàn lực Long Tinh Ngân. Thực lực hiện tại không thể so với ngũ ma bất kỳ người nào yếu, thậm chí càng mạnh lên không ít. Thi triển thần thuật, một đạo che khuất bầu trời kiếm khí rơi dưới. Năm người thân thể nhất động, cấp tốc di động, lại là thuật hợp kích. Ngũ nhân tổ thành thuật hợp kích, hóa thành một cái năm người đại trận. Lực lượng kinh khủng tràn ngập, năm người hai tay huy động, một cái quyền đầu xuất hiện, đem kiếm khí chấn vỡ. Long Tinh Ngân tay trái cầm kiếm, thi triển lục đạo khống pháp, khống chế nhiều loại bí thuật, phong lôi trảm, thái hư hóa kiếm cùng cực đế không ngân ngưng tụ thành một kiếm. Một kiếm bổ ra, kinh khủng thần uy bạo phát, năm người ngưng tụ ra một cái quang cầu, nghênh kích mà lên. Bốn phía trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển chấn thế thể cùng thanh liên tạo hóa thuật, chấn áp thế gian lực lượng, hình thành chấn áp lĩnh vực. Kinh khủng nổ tung đánh tới, một cỗ lực lượng cường đại kích đánh vào trên thân. Long Tinh Ngân thổ huyết mà bay, rơi vào một bên. Bởi vì đông đảo bí thuật, cho nên thụ thương không nặng. Không do dự, Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ, trực tiếp hướng về một phương hướng mà đi. Không phải Long Tinh Ngân không phải đối thủ, mà là hiện tại của hắn trạng thái không thích hợp liều mạng, đặc biệt là thể nội mênh mông lực lượng, cảm giác muốn áp chế không nổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.